Anh hùng mạn tàu, chương 75, góc truyện audio.com. TN1, phiên ngoại an cư lạc nghiệp, một phía trước rong dài. Huyền Thạch là một địa phương nhỏ, rời xa ồn ào náo động, dân phong thuần phác, cực thích hợp cho cuộc sống an nhàn. Tại đây mới mở một tiểu y quán, bên trong có vị Giang đại phu, vừa đến nơi đây không lâu, tuổi còn trẻ lại tuấn lãng, giá cả còn thực hợp lý. Sau vài ngày truyền mở, thái thái, phu nhân, tiểu thư tới chơi nối liền không dứt, bất quá đa số là tới xem đại phu không phải xem bệnh nho nhỏ một cái huyện. Trong lúc đó cạnh tranh đại phu tự nhiên kịch liệt, Giang đại phu vừa nổi danh, nhiều ít dẫn tới chúng đại phu bất mãn, mà y lại vênh váo tự đắc, dường như khiêu chiến mà tại cửa treo cái cờ trị bách bệnh. Nhất thời trở thành công địch của mấy đại phu khác. Thấy y ngày ngày cùng nữ nhân nói cười, mấy đại phu lòng dạ hẹp hòi cộng đồng làm cái biển tặng y, viết nữ nhân chi hữu. Chết sống đem lá cờ kia xả xuống dưới, nhiễu loạn sinh ý, Giang đại phu cảm thấy chính mình bị khi dễ. Trong lòng rất là không cam lòng, nhưng lại không vui ý cúi đầu, đơn giản chân chính dùng cái nữ nhân chi hữu, từng chút thu thập lòng người, rất nhanh thanh danh vang khắp Huyền Thạch. Truyền khắp cả Trung Nguyên, dứt khoát trở thành một thế hệ danh y, nhân nghĩa thánh thủ Giang thần y, xem như cấp đám đại phu xa lánh y đánh đòn cảnh cáo. Cùng Giang đại phu đến huyện kia, còn có một vị mà bộ dáng không chút nào giống biểu ca y, họ Lâm. Vóc dáng cao gầy, tướng mạo đường đường, cười rộ lên phong tình vạn chủng, rất có khí chất phong lưu của phú gia đệ tử. Lâm biểu ca đi dạo hai ngày, mua đứt hai cái gian hàng, lại thuê luôn hai người làm công, mua mấy cái bàn, liền bắt đầu làm sinh ý tiểu quán, biến hóa nhanh chóng thành Lâm lão bản. Lâm lão bản người này có đầu óc kinh thương, sau khi tiểu quán khai trương sau lập tức đem bọn quan viên chào hỏi một phen, lại theo từng thương hộ chào hỏi, sinh ý rất nhanh liền khởi phát, danh tiếng rất tốt, hơn nữa thái độ làm người của hắn hiền lành. Lại không cái giá, dân bản địa lẫn ngoại địa đều thích hắn, mà chuyện xưa này, liền như vậy bắt đầu. Lữ lắm mồm cười đến thực nhộn nhạo bưng lên một ly nước chè xanh. Hai phu sướng phu tùy, thượng, Giang Tuyền Phi hôm nay đến khám bệnh tại nhà, địa phương kia thật xa, y không nghĩ ngủ lại, cơm chiều cũng không kịp trở về. Nếu lúc trở lại tử quán đều đến thời gian đóng cửa, Lâm hiền nhân sớm chuẩn bị cho y chư thì chúc. Còn âm ấm ăn thực nhẹ nhàng khoan khoái, liền nhìn thấy y lang thôn hổ yết, hôm nay gặp bà mối lý, y một miệng uống chúc, nói nàng lại làm mai cho ta, thực đáng ghét. Lâm hiền nhân tự ẩm một chén rượu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn y, nói cô nương nhà ai. Giang Tuyền Phi mi phi sắc phũ đáp, nói là chất nữ của huyện lệnh. Tốt lắm a, ngươi không nên lo lắng. Lâm hiền nhân nhúng khăn mặt cho y lau miệng, về sau ta cũng có cái chỗ dựa vững chắc. Giang Tuyền Phi hừ một tiếng, biết hắn nói ngươi nói thật sao, ngươi muốn thì ta đều ủng hộ. Lâm hiền nhân vẫn là cười đến thực ngây thơ, đến lúc đó nhớ rõ phát thiệp mời cho ta cùng gia đình lão nhị là được. Giang Tuyền Phi nghe được run run một cái, lập tức mặt nhăn như khổ qua nói ô ô, Lâm đại ca, ta nói là nói mà thôi. Lúc này đến phiên Lâm hiền nhân hừ, nói nữ nhân của huyện lệnh, muội muội, tiểu di, chất nữ đều với ngươi nói qua hôn sự. Lần sau đến ai? Giang Tuyền Phi cắn cắn chiếc đũa không dám hé răng. Kỳ thật lý bà mối con mà nói một cái khác, là một cái thân nữ xa đến không biết bao nhiêu của huyện lệnh. Y không phải thấy Lâm đại ca nhiều lần nghe xong thì thờ ơ, liền nhịn không được nói bừa vài lần thôi. Tuy rằng 10 lần nói bừa thì 4 lần là có điểm thường xuyên. Nhưng, không phải là muốn làm cho người trong lòng khẩn trương một chút thôi sao? Lâm hiền nhân vẫn cho rằng chính mình đối đãi với thê tử của mình so với lão nhị phải dùng phương thức ôn nhu hơn. Nhưng này không phải nghe lời như vợ của lão nhị. Xem ra phải sửa phương pháp, nếu không một ngày nào đó mình sẽ áp không được. Giang Tuyền Phi thấy hắn cúi đầu uống rượu cũng không nói. Có điểm hối hận chính mình nói hưu nói vượn, cười nói nhị đệ thân thể khôi phục, nhị gia đến nhị đệ, đây là địa vị của y bay vọt. Lâm Hiền Nhân, thở dài công lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, bị em dâu tôn như bảo bối. Ai, lại uống một ngụm rượu, cảm thán chính mình không có phúc khí này. Giang Tuyền Phi cảm thấy được hành động này như ai thán. Lập tức buông cái bát, đi đến phía sau lưng Lâm Hiền Nhân mềm mại đấm lưng cho y, nói ngươi cũng là bảo bối của ta thôi. Lâm Hiền Nhân bật cười, đem bàn tay nhỏ bé của y cầm lại nhu, cuối cùng hít một ngụm, hỏi hôm nay ngày mấy. Giang Tuyền Phi tưởng tượng, mặt bỗng nhiên đỏ lên, nói quanh co, ngày năm, nên làm gì. Lâm Hiền Nhân dùng mặt cọ cọ tay y, cười đến thiên chân vô tà. Giang Tuyền Phi mặt càng hồng, ấp a ấp úng nói, kia, làm cái kia, mỗi mồng năm, mồng mười đều là những ngày lực sống tràn đầy. Mỗi lần hắn đều phải làm đến sức cùng lực kiệt mới bằng lòng bỏ qua. Hai người hướng phòng ngủ, ngay phía sau tử quán, tiện việc buôn bán, Lâm Hiền Nhân còn chuẩn bị đem cách phách, đổi thành y quán, miễn đi nỗi khổ bôn ba của Giang Tuyền Phi. Vào phòng, Lâm Hiền Nhân cởi bỏ ngoại bào, đỉnh đặc nằm trên giường, vỗ vỗ phía trống trên giường, Giang Tuyền Phi ngượng ngùng cởi ra đai lưng. Sau đó thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi cởi ngoại bào, chỉ mặt nội bào hơi mỏng, khuôn mặt hồng hồng đi lên giường. Lâm Hiền Nhân rất phối hợp bình thản nằm, để cho Giang Tuyền Phi khóa ngồi trên người hắn. Bắt đầu đi, Lâm Hiền Nhân đã chuẩn bị tốt, Giang Tuyền Phi cũng chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy y hít sâu một hơi, vén cao hai tay áo, bắt đầu xoa bóp mát xa, thủ pháp y phi thường tốt. Huyệt vị lại nhấn đến chuẩn, tự thân lại có nội lực không tầm thường phụ trợ, một phen xoa bóp xuống, chân chính gọi là cả người thư sướng, thư cân lung lay. Lâm Hiền Nhân vốn sợ y sẽ bị mệt mỏi nếu ban ngày chuẩn bệnh ban đêm lại xoa bóp. Không đồng ý y làm như vậy, mà hắn mỗi ngày buôn bán không vận động, nếu dần biến béo, cuối cùng bụng bự đến ngay cả tiểu huynh đệ của mình đều nhìn không thấy. Lâm Hiền Nhân ngẫm lại cảm thấy cảnh tượng kia thực thê thảm. Chỉ phải đồng ý, nhưng lại đau lòng bàn tay nhỏ bé của hắn. Sẽ không cho phép y mỗi ngày đều làm, cách vài ngày mới có thể một lần. Giang Tuyền Phi hắc hưu nửa canh giờ. Cuối cùng đem toàn thân Lâm Hiền Nhân xoa đều nhiều lần. Mệt thì có mệt, nhưng tâm tình rất sung sướng. Lâm Hiền Nhân liền tại kia tư thế đem y một phen kéo vào ôm ấp. Vui vẻ nói còn có nơi chưa nhu đến. Giang Tuyền Phi cả kinh, nghi hoặc nói làm sao. Lâm Hiền Nhân đem người ôm chặt, đầu ở ngực y cọ. Người nói sao? Giang Tuyền Phi nghĩ thầm, rằng mình đang xem kỹ rồi. Như thế nào sẽ, đột nhiên cảm giác có cái ngạnh ngạnh đang chọc vào mình. Nháy mắt ngộ ra, ta cho là làm sao? Nguyên lai là chỗ này à, y một phen tránh khỏi Lâm Hiền Nhân. Lúc ở đối phương trở tay không kịp kéo quần hắn xuống. Lâm Hiền Nhân đương nhiên sẽ không phớt lờ. Giang Tuyền Phi nếu có thể chân chính lĩnh hội ra ý đồ của hắn. Sẽ không phải là cái thê tử làm cho hắn thường xuyên hận không thể mở đầu y nhìn xem. Quả nhiên, Giang Tuyền Phi thập phần thật tình cầm huynh đệ kiên định của Lâm Hiền Nhân. Ngón tay linh hoạt địa nhu lộng. Khiến cho Lâm Hiền Nhân trong cờ ngực đốt một đống buồn bực cùng dục hòa. Cùng người này tán tỉnh quả thực chính là không tốt. Giang Tuyền Phi là loại đại phu đã nhìn quen các loại bộ phận thân thể. Căn bản sẽ không chủ động hướng phương diện kia nghĩ muốn. Cho nên phương pháp tối hữu hiệu chính là bất chấp tất cả trực tiếp thượng. Đem chính mình làm thoải mái. Thuận tiện đem y cũng làm thoải mái. Cho nên, ngay sau đó, Lâm Hiền Nhân liền gục Giang Tuyền Phi, kéo tất cả quần áo của y thư thư phục triệt để lộ ra thân thể. Hôm sau, Giang Tuyền Phi kéo thân thể mệt mỏi đi y quán, cả ngày đều là tinh thần uể oải. Tới rồi giữa trưa, gã sai vặt tử quán đưa tới đồ ăn, đã thấy là người quen Lý bà mối lại đây ăn uống. Giang đại phu à, có chuyện tốt. Lý bà mối rất đi chân gà, cười mị mát, một cái bà mối có thể nói ra gì chuyện tốt, không nghĩ tái Nhạ Lâm đại ca mất hứng đích Giang Tuyền phi ngựa lần trước cự tuyệt nói. Lý bà, ta nói rồi ta không muốn cùng huyện lệnh biểu tỷ hay ông chú nào kết bái huynh đệ hay cùng nữ nhân thân cận. Nhanh chóng đem hai chân gà giáp tiến trong bát, Lý bà mối tấm tắc nói. Không phải, lần này là chất nữ huyện lệnh, thân chất nữ, Giang Tuyền phi hừ lạnh một tiếng, hung hăng cắn cánh gà một ngụm, chính là thân nữ nhi, y cũng không, không cần, về sau ngươi cũng đừng nói với ta cái gì thân nữa. Lý bà mối nhảy dựng lên, vội hỏi Giang đại phu, không phải, này thân là nói cho biểu ca ngươi. Phốc, Giang Tuyền phi một ngụm phun ra, chân gà cũng rớt theo, nháy mắt, y lại nghĩ tới nhị đệ. Không, nhị gia dặn dò, chung, sức đầu mẻ chán, Giang Tuyền phi ngày thường lý ôn hòa, một khi khởi phát tính tình chính là thực đáng sợ, chỉ thấy hắn nhất chiêu tức ra. Liền cướp đi chân gà trên gian Lý bà mối, làm cho người ta trở tay không kịp cắn một ngầm trên khoảng không. Ôi, Giang đại phu ngươi làm gì a, thịt đến miệng lại bay. Lý bà mối trong lòng ủy khuất, Giang Tuyền phi còn bực bội, oán giận nói biểu ca của ta không có ý tứ đó. Hai mắt Lý bà mối nhìn chằm chằm chân gà bóng bẩy. Nói hát kia cũng không nhất định. Lâm lão bản cũng nên có ra, nam nhân khác đến tuổi của hắn, đều là cha của vài cái đứa nhỏ, Giang Tuyền phi tựa như nuốt con ruồi bọ mà không thoải mái. Trách nhiệm con cả Lâm gia lại xuất hiện trong đầu, chậm nói cũng không phải mỗi nam nhân đều như vậy. Giang đại phu, ngươi là còn trẻ không biết, nam nhân tới từng này tuổi, đều muốn có cái gia yên ổn. Lý bà mối vẻ mặt kiên định. Ánh mắt tập trung chân gà, Giang Tuyền phi có loại cảm giác bị sấm đánh, hoảng sợ nhiên địa không biết nên làm gì. Hỏi kia hắn, biểu ca ta biết việc này không? Lý bà mối nhanh tay lẹ mắt, một phen đoạt lại chân gà mồm to cắn xuống. Có lệ nói có thể, có lẽ, chưa biết. Giang Tuyền phi trong lòng một trận đau đớn, y cảm giác chính mình không thể nhận, vỗ ngực không biết làm sao. Thực gặp chuyện này, một mặt đem Lâm đại ca nhẫn tâm độc phế đi, dù sao lúc đó y cũng nắm giữ quyền chủ đạo, nghĩ lại tưởng tượng, không được a, thật như vậy, giáo phụ có thể tha được y, không khỏi ngụm khẩu nước bọt, tuy rằng hô nhị đệ trong miệng y, nhưng trong lòng vẫn là đương nhị gia. Không được, tuyệt không có thể làm cho giáo phụ biết việc này, Lâm đại ca kia y có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ để ngăn chặn. Nếu để cho giáo phụ xen vào, y liền một chút cơ hội cũng chưa. Lập tức thu thập đồ vật này nọ, Giang Tuyền phi nói Lý bà mối giúp y đóng cửa. Vội vàng quay về tửu quán, hoàn hảo trở lại, đến vừa lúc gặp được người đưa tin truyền tin đến. Dùng ngón chân nghĩ đều biết đó là Lâm gia hai huynh đệ trao đổi tin cho nhau. Từ sau khi giáo phụ tỉnh dậy, thư tín hai huynh đệ sẽ không ngưng đoạn. Giang Tuyền phi trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ đã biết, nhanh chóng tránh ở ngoài cửa xem xét, chỉ thấy Lâm Hiền Nhân mở ra phong thư, rút ra một tờ giấy, vừa đọc mà mặt mang tươi, cũng không quay đầu, trực tiếp bỏ vào túi áo. Lâm đại ca, Giang Tuyền phi lập tức nhảy ra, cười khanh khách nói nhị đệ, gửi thư. Lâm Hiền Nhân nhìn y đột nhiên xuất hiện nên ngẩn người. Rồi sau đó nói đúng vậy. Ngươi như thế nào về sớm như vậy? Không có khách nên về sớm. Giang Tuyền phi ha ha cười. Lại muốn biết tin tức trong thư. Nhị đệ viết cái gì? Ân, không có gì. Lâm Hiền Nhân trả lời. Một tia hoài nghi xẹt qua. Giang Tuyền phi không nổi giận nói. Cho ta xem đi. Trong mắt Lâm Hiền Nhân lại hiện lên một tia khẩn trương. Vội hỏi không có gì hay xem. Ta còn chưa đóng cửa. Ngươi nghỉ ngơi đi. Giang Tuyền phi quả muốn cướp lá thư đến xem, nhưng võ công mình không bằng Lâm Hiền Nhân, lại không hạ thủ dụng độc. Làm sao đây, hoàn hảo y thiên tư thông minh, lập tức nghĩ tới giáo chủ đại nhân tựa như thân phụ. Y quay về phòng ngủ, xuất bút viết xuống một tín phong, lấy ám hiệu gọi người mang tin của anh hùng giáo đem tín đi. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Tâm thần không yên hoa ở tửu quán đợi mười mấy canh giờ. Giang Tuyền Phi rốt cục ở trạng vạng ngày thứ hai thu được hồi âm. Trên thư, nhìn thấy chữ viết quen thuộc của giáo chủ đại nhân, nhất thời lệ nóng doanh tròng, mà nội dung thư làm y không thể không rơi nước mắt. Bên trong chỉ có một hàng chữ, hai câu nói, Ngô không biết, thục nhân không cho xem. Giang Tuyền Phi lòng mất mát thiêu hủy mật tín, đần độn qua một đêm, sớm ngày kế không ngờ lại thấy một phong mật tín, y trong lòng lột bột một chút, không yên bất an xé mở phong thư. Lúc này thư là Phạm Tả Sử viết, tự thể ngay ngắn quy củ, ngôn, giang hộ pháp, việc ngươi cùng giáo chủ tư thông thư tín đã bại lộ. Giáo phụ giận dữ, hy vọng tự giải quyết cho tốt, Giang Tuyền Phi quả thực tâm tìm chết đều có. Xuống chút nữa vừa thấy, lại đổi thành chữ viết của giáo chủ, viết cực kỳ ngoái, nhìn ra là ở tình huống thập phần khẩn cấp mà viết. Nãi, Tuyền Phi đừng tiếp tục viết thư, Ngô lại bị đuổi xuống giường. Giang Tuyền Phi thấy từng trận lòng chua xót, giáo phụ rất nhẫn tâm, cư nhiên đuổi giáo chủ xuống giường. Ách, giống như trước kia thần đồng Tô Cát cũng thường dùng một chiêu này. Đốt lửa thiêu hủy thư tín. Nhìn thấy ngọn lửa nho nhỏ kia, y thật sâu cảm giác cái này giống phản kháng của hắn. Liền nhỏ như vậy, nhẹ nhàng đốt liền hóa thành cho tàn. Tái thổi một hơi, một chút dấu vết cũng không hội lưu lại. Càng nghĩ càng thương tâm, đi kiếm một vò rượu. Ông trở về phòng chậm rãi uống. Tửu quán đóng cửa, Lâm Hiền Nhân mới phát hiện Giang Tuyền Phi một mình ở trong phòng uống đến say không còn biết gì. Chính là kỳ quái y đang mắc vào chuyện gì? Giang Tuyền Phi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy là hắn, lập tức gắt gao bắt lấy khóc lê hoa đoái vũ. Khóc cái gì? Lâm Hiền Nhân vội hỏi. Tư thế này thực tại đem hắn dọa. Là chuyện gì? Ô ô ô, Giang Tuyền Phi chỉ lo khóc, cũng không trả lời, mặc cho Lâm Hiền Nhân như thế nào an ủi, như thế nào khuyên cũng không được. Lâm Hiền Nhân nghĩ ra cách. Hống hai tử hống đến nửa ngày, lại thân lại ôm, mới miễn cưỡng đem nước mắt ngừng tuông. Lâm Hiền Nhân bị y khiến cho sứt đầu mẻ trán lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đem người đặt lên giường đắp kỹ chăn, lại nghe thầy y ấp úng nói thầm, để sát tai vào nghe, nhưng lại nghe là ta không làm tiểu nhân, phải làm cũng là đại. Lời làm Lâm Hiền Nhân không hiểu ra sao, buồn bực nói cái gì vậy? Hạ, giai đại vui mừng, Lâm Hiền Nhân mấy ngày nay cảm giác áp lực rất lớn. Cũng không biết là chuyện gì, Giang Tuyền Phi đột nhiên không chịu đi y quán, mỗi ngày đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời hắn vừa chuyển mặt có thể thấy Giang Tuyền Phi tựa như một con mèo nhỏ lạnh run ngồi xổm phía sau. Hỏi làm sao thì lại không hé răng, nếu hỏi nhiều vài câu, nước mắt mà bắt đầu rơi xuống. Ủy khuất không sao tả được, Lâm Hiền Nhân hung hăng tỉ mỉ nghĩ lại một phen, chính là nghĩ không ra mình rốt cuộc làm gì chuyện xấu. Có thể nào là chuyện ở y quán, Lâm Hiền Nhân lại từ túi áo lấy ra thư của lão nhị. Liên tục thở dài, hắn một lòng phiền muộn đã nghĩ tìm người tố khổ, chuẩn bị viết hồi âm, Giang Tuyền Phi chết sống không chịu lảng tránh, Lâm Hiền Nhân khuyên không đi. Lại không thể viết trước mặt, liền làm cho y một chén đậu que, để y ngồi bên cạnh, sau đó bắt đầu che che lấp lấp viết, Giang Tuyền Phi cổ vươn đến hết cỡ, đương nhiên là một chữ cũng nhìn không ra, thật sự là hai huynh đệ các ngươi viết thư là thiên kinh địa nghĩa. Mình cùng giáo chủ viết phong thư chính là thiên lý không dung. Thực không công bình, hảo hảo một chén đậu que thực chướng mắt, mắt thấy Lâm Hiền Nhân thu bút. Đem trang thư bỏ vào phong thư hoàn hảo, y nhanh chóng đứng lên, nói ta giúp ngươi gửi. Lâm Hiền Nhân dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, y thực chột dạ, lập tức vỗ ngực hứa hẹn nói, ta tuyệt không nhìn lén. Nhìn Lâm Hiền Nhân vẫn là bất động dung, y lập tức xuất ra đòn sát thủ, xấu lắm nói ngươi không để cho ta gửi chính là không tín nhiệm ta. Lâm Hiền Nhân đều biết y mấy ngày nay không bình thường. Không khỏi lắc đầu thở dài, đem thư đưa cho y, Giang Tuyền Phi bắt được thư. Cao hứng phấn chấn xuất môn, lủi vào ngõ tất tả hữu nhìn ngó, bảo đảm sau khi xác nhận xung quanh an toàn mới động thủ mở ra phong thư. Nội dung thư thực ngắn, chỉ có mấy đi chữ. Lão nhị, ý kiến của ngươi đã thu được, từ nghĩ đến khó khăn quá lớn, Tuyền Phi sẽ không đồng ý. Giang Tuyền Phi nhìn lại vài lần, chỉ cảm thấy tự chói mắt. Trong thư đề cập chính là chuyện thú thê sao? Thái độ Lâm đại ca lung lay như vậy, hay là cũng có tính toán này? Y lấy ra một phong thư mới, đem thư phong kỹ rồi phóng ra ngoài. Lâm Hiền Nhân nhìn y ủ rũ trở về, làm hắn khẳng định là nhìn lén thư, nhưng trong thư viết nở mịt mờ hư thế, cũng sẽ không lo lắng nhiều. Dọn xong bàn gọi hắn ăn cơm, Cách Vách đã muốn đàm thỏa, cuối tháng có thể xác nhập, ngươi đem y quán về lại đây, đỡ phải hai bên chạy. Lâm Hiền Nhân đem bát đậu đặt lên, trừ bỏ xung quanh có mấy dấu ấn chói mắt, hương cùng vị đều cũng không tệ lắm. Giang Tuyền Phi không chút tâm trạng để ý, tâm tư căn bản không ở y quán ăn cơm xong, lúc ngâm mình ở bồn tắm, y mới bắt đầu một lần nữa lo lắng chuyện y quán. Lâm đại ca đối y vẫn là trước sau như một thật là tốt. Luyến tiếc y bôn ba, thấy thế nào cũng không phải là người có tư tâm, hay là thật sự là chính mình lo lắng nhiều, kia giáo phụ đến tột cùng nói gì đó. Xem ra phải đem thư trộm đến xem, chính là Lâm đại ca đem thư mang theo trong người, nghĩ muốn trộm cũng không dễ dàng a. Lâm Hiền Nhân đẩy cửa tiến vào, dẫn theo một dũng nước ấm, đổ vào nước tắm lạnh, thân thủ đi vào thử xem thủy ôn, cười tủm tỉm nói, đừng ngâm lâu lắm, một hồi nước lại lạnh cảnh dưới nước mông mông lung lung. Có một phen ý vị khác, Giang Tuyền Phi bỗng nhiên linh cơ vừa động, nghĩ ra cái biện pháp gì đó, y lắc mông đến gần thành dục dũng, dùng mặt cọ cọ tay Lâm Hiền Nhân, cọ đến tay áo nhăn lại một mảnh, nói Hiền Nhân, ôm ta trên giường đi. Lâm Hiền Nhân không khỏi dùng mình một cái, nổi cả da gà, kỳ xảo như vậy học ở đâu? Nâng tay hắn ngậm vào miệng, một bên liếm liếm một bên thâm tình nhìn hắn, sau đó thở phì phò nói, Hiền Nhân, ta nóng quá, ôm ta trên giường được không? Lâm Hiền Nhân cảm thấy uổng công mình cũng từng phong lưu nhân gian, mà ngay cả thê tử của mình đều không thỏa, quá thất bại. Vì thiện dùng quần áo đem Giang Tuyền Phi gói lại, Lâm Hiền Nhân bế người quay về ốc, nhưng trên giường chỉ thuận tay kéo khỏa bố, Giang Tuyền Phi ở trên giường lăn hai vòng, y cảm giác thực ngượng ngùng, vốn định che một chút, nhưng tưởng tượng đến mục đích của mình không thuần khiết đích. Lập tức thản nhiên, là nam nhân liền 300 hiệp, Giang Tuyền Phi phóng to lá gan quát, Lâm Hiền Nhân đang uống nước đều bị phun ra. Khụ nửa ngày mới ngưng lại, nói ngươi hôm nay thật không hợp, ngươi trả lời ta ngươi là không phải nam nhân là được. Giang Tuyền Phi cắn răng một cái, liều mạng, Lâm Hiền Nhân hấp một hơi, chính mình lại đắn đo như vậy, hôm nay không làm ngươi nằm úp sấp xuống, ta kêu người ra ra, dứt lời, thô bạo xé mở cổ áo, trực tiếp đánh chiến, lần này. Tự nhiên là lấy công tới định trừ bỏ lần lượt trả giá tối đa áp xúc tinh hoa. Vẫn tiến hành lao động chân tay thật nhiều, mà thân là người thụ, tuy rằng mỗi địa phương đều đau đớn, nhưng bởi vì chiến lược nên bất đồng, hoạt động cũng ít đi, xong việc nghỉ ngơi một chút là được. Lâm Hiền Nhân là nam nhân bình thường, cho nên 3 tuần qua đi, y mệt mỏi. Giang Tuyền Phi cảm giác nửa người dưới đau đến nâng đều nâng không dậy nổi. Nhưng là y không có bỏ qua, thẳng đem Lâm Hiền Nhân bước trên tuyệt lộ, lại đến, Giang Tuyền Phi reo lên, ngươi điên rồi. Lâm Hiền Nhân mệt đến thở không nổi, Giang Tuyền Phi siết chặt nắm tay, kêu gào nói không đủ, lại đến, ngươi nếu không có ích liền nói thẳng, khiêu khích trắng trợn như vậy, Lâm Hiền Nhân nếu có thể nhẫn. Liền thực xin lỗi hùng phong ngày xưa của hắn, cho nên hắn biết rõ là bẫy, vẫn là đi hướng thân Giang Tuyền Phi nhào lên, Lâm Hiền Nhân tuyên bố bỏ mình, Giang Tuyền Phi kéo vết thương, cùng thân thể uể oải trộm mật tín của giáo phụ, y không thể khống chế cười to 3 tiếng, sau đó thập phần khẩn trương lấy ra thư tín, trang thứ nhất chỉ có ít ỏi mấy chữ, hy vọng có thể trợ giúp đại ca, đệ tử Giang Tuyền Phi thấy tức ngây thơ. Tiếp tục xem trang thứ hai, thứ ba mặt sau đều là tự phù kỳ quái. Hai cái vòng tròn một đôi chân, vị trí hữu bất đồng, lại có đến 10 trang. Chẳng lẽ là mật ngữ Lâm gia? Y cảm giác thực buồn rầu, một chút cũng không thể lý giải. Miễn cưỡng ghi nhớ mấy ký hiệu, liền nặng nề nắm luôn lên quần áo mà ngủ. Giang Tuyền Phi ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. Lâm Hiền Nhân có điểm thảm hại hơn, còn không có tỉnh, nhóm người làm không thấy lão bản đều nhàn hạ, tự nhiên cũng không khởi công. Tin tức tử quán không buông bán, ngay tại bên ngoài ồn ào, Giang Tuyền Phi đấu tranh lấy thư, lại lén lút tìm tòi, lại là một sấp thật dày. Giang Tuyền Phi mở ra, lần này là 8 trang vòng tròn cùng kê chân xoa, vị trí cùng 10 trang trước không có một chút lặp lại. Y càng cảm thấy được đồ án này giấu kín bí mật thật lớn. Y phải phá giải, vì thế y tìm tờ giấy viết lại, chuẩn bị đi tìm cao thủ giải mã. Bởi vì sao chép quá mức chuyên tâm, chút không có lưu ý đến có người chậm rãi tiếp nga wifi. Lâm Hiền Nhân đặt mông ngồi ở bên cạnh Giang Tuyền Phi. Giang Tuyền Phi sợ tới mức thất kinh, luống cuống tay chân muốn che giấu chứng cớ phạm tội. Lâm Hiền Nhân ngửa đầu nhu nhu cổ, liếc liếc mắt bức tranh ngoạn ý của Giang Tuyền Phi một cái. Nói ngươi cũng có ứng thú này à, sớm nói thôi, sẽ không làm ngươi tò mò. Giang Tuyền Phi bị bắt tại trận, nhất thời mặt đỏ tai hồng, may mắn Lâm đại ca không sinh khí, đành phải kiên trì nói. Cảm thấy hứng thú, phi thường cảm thấy hứng thú, ta thích cực kỳ. Lâm Hiền Nhân ánh mắt chừng đến lớn, nửa ngày mới phun ra một câu. Ngươi thật đúng là, nên sớm nói, hắn ai thanh, nói ta biết không nên đem việc này hỏi lão nhị, đừng nghĩ ta trước kia thường xuyên xuất nhập nơi hoa nguyệt. Nhưng kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, chúng ta lại luôn cùng nhau một cái tư thế. Cho nên, Giang Tuyền Phi bỗng dưng ngộ ra, Lâm đại ca là không thích đa dạng trên giường quá ít. Bất quá nghiện, một khi nghe hiểu, y càng thêm mặt đỏ, đột nhiên liền xem đồng vòng tròn cùng chân gà kia, căn bản là hai người a, giáo phụ thật sự là. Cứ nhiên vẽ nhiều như vậy, thiên, chính mình vừa rồi còn nói thích cực kỳ. Lâm đại ca, Lâm Hiền Nhân thân thủ gõ y đầu một chút, nói gọi tên. Giang Tuyền Phi nhu nhu cái chán, sửa lời nói kia Hiền Nhân. Nhị đệ không phải đề cập chuyện ngươi thú thê. A, Lâm Hiền Nhân biểu tình thuyết minh hết thảy. Nguyên lai đều là hiểu lầm. Giang Tuyền Phi nhanh chóng dùng ho khan để che giấu xấu hổ. Hắc hắc cười nói không, không có gì, chính là lý bà muốn làm mai cho ngươi. Ân, ta nghĩ qua, ngươi nếu muốn có hai tử liền thú đi. Hắn tuy rằng diệu thủ hồi xuân làm cho mấy phụ nhân không thể dực dục làm được mẫu thân, nhưng thật sự không có bổn sự làm cho nam nhân hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hai tử cái giám, có ngươi ngày ngày gây sức ép, chê ta còn chưa đủ mệt à. Lâm Hiền Nhân một tay lấy người ôm vào trong lòng, hướng miệng y cắn một ngụm, nói nghĩ thành thân, ta nghĩ chỉ có ngươi. Giang Tuyền Phi vẻ mặt cười ngây ngô, cắn cắn môi nói như thế nào ngươi cũng là đứa con cả Lâm gia. Xả. Bổn đại gia đã sớm bị đuổi ra khỏi gia môn. Lâm Hiền Nhân nắm giày viết thư trên bàn, nói uy, ngươi xem cũng xem, vẽ cũng vẽ, chúng ta buổi tối thử xem. Ách, ngươi hôm nay còn tinh lực. Một câu đâm vào nơi yếu hại của Lâm Hiền Nhân, hắn nhanh chóng khụ nhẹ một tiếng, nói kia ngày mai đi. Giang Tuyền Phi cầm mặt hắn cắn một ngụm, nói không vội, ngày về sau còn dài. Đúng vậy, về sau còn rất dài. Lâm Hiền Nhân lại cúi đầu hung hăng hôn lên, tư thế kia hận không thể đem Giang Tuyền Phi lộng đến hít thở không thông. Giang Tuyền Phi không cam lòng yếu thế, một mặt hồi tưởng vòng tròn cùng kê chân xoa muôn hình vạn trạng, một mặt hôn đến vong nhiên. Lão bản, có người tìm. Tiểu nhị ở cửa hét lớn một tiếng, hai người rất không cam tâm khôi phục thái độ bình thường. Giang Tuyền Phi lường trước tất là lý bà mối đến đây, nói nhanh từ chối đi. Lâm Hiền Nhân nói hảo, đi nhanh ra bên ngoài. Giang Tuyền Phi gác chân lên bàn chờ, Một lát sau lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Theo sau đó là một trận tiếng khóc. Y nhất thời ý thức được sự tình không ổn. Chạy nhanh đi ra ngoài vừa thấy. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tử chính hoa ở trong lòng Lâm Hiền Nhân. Khóc đến hoa rơi nước chảy. Miệng thì thào hô, đại sư ca, đại sư ca. Người này đúng là tiểu sư đệ ngũ tuyển văn của Lâm Hiền Nhân. Tuyển văn, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiền Nhân giúp hắn ép chùi chùi nước mắt giàn giụa. Một loạt động tác tràn ngập cưng chiều. Tiểu sư ca hắn, ngũ tuyển văn ngại ngùng cười cười. Nói hắn bảo ta rời đi danh kiếm môn. Sống một cuộc sống mơ ước. Đi tìm, người muốn tìm, hắn cúi đầu, khuôn mặt đỏ rực, sau đó lại mạnh ngẩng đầu. Nước mắt lưng tròng nói ta tìm rất lâu. Sau khi nghe ngóng người ở chỗ này, liền chạy nhanh lại đây. Giang Tuyền Phi vừa nghe, nguyên lai lại là Lâm gia lão nhị giở trò quỷ. Trong lòng là dám oán không dám hận. Ai, Lâm Hiền Nhân không khỏi thở dài. Tuyển văn vẫn thức ỷ lại thực sùng bái hắn. So với lão nhị cùng đức nhân đáng yêu hơn, hắn cũng đem tuyển văn làm thân đệ đệ đối đãi. Nhân tiện nói vậy ngươi về sau liền đi theo ta đi. Giang Tuyền Phi oanh địa tạc, thật vất vả giải quyết phiền toái việc thú thê đến sống chết kia. Lôi đầu ra cái tiểu sư đệ, này tính như thế nào mới xong a? Nhưng thấy chén trà lữ lắm mồm kia đã thấy đáy. Nói, không tính hoàn nhưng cũng muốn xong rồi. Còn muốn tiếp tục nghe tiểu tiết, lần sau đi, dứt lời, hắn hừ ngâm nga tiểu khúc, lảo đảo đi ra trà lâu. Hoàn, cách chương.